Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 896. Thảm ha ha, Lộc Cáp Ni không phải không đánh lại Quan Song Song, là không đánh lại Quan Song Song ra ra của nàng, không chọc nổi cái loại này, nghỉ ngơi trong chốc lát, 5 người lần nữa xuống lầu, phía dưới núi giả đã bị bình phun thành hồng sắc hỏa diễm sơn. Trên tường họa cũng biến thành Tây Cương cảnh đẹp. Hát cùng O lần nữa bị buộc buôn bán. Biến thành cừu vui vẻ và sói xám. Mọi người nhập tọa. Mái che nắng bên trong đã đổi lại Tây Cương đặc sắc đồ gia dụng. Thật là thơm a. Ừ, thật tốt hương. Vài người đi tới tường viện bên cạnh nhìn một cái. Phía dưới ở thịt dê sỏ sâu nướng. Hay lại là than củi nướng. Mùi thơm nức mũi. 5 người nhất thời nhỏ nước dãi. Lý Thiết Trụ trực tiếp sẽ mở cửa đi xuống. Hi hi, đạo diễn ngăn lại Lý Thiết Trụ. Ngươi làm gì? Thiết Trụ, ngươi làm gì? Ta đi xem một chút. Không được, lập tức sẽ làm trò chơi. Ngươi mau trở về. Ta liền liếc mắt nhìn. Đi ra, hi hi không dám cứng rắn cản. Lý Thiết Trụ cái này loại vật tương đối cáu kỉnh. Hắn còn không biết sao. Lý Thiết Trụ đi lên đã bắt rồi mấy chuỗi sâu thịt dê. Nướng xong, tí tách bốc lên dầu. Hắn lại vẩy điểm tự nhiên. Hột tiêu mặt cùng hành lá cắt nhỏ. Tự mình ăn, phía trên 4 cái tham khóc. Ăn ngon không? Thiết Trụ, hương, mang một ít trở lại a, ta sẽ không tới. Các ngươi trước lục đến đi, ta ăn no trở lại. Ây, Trần Xích Xích vẻ mặt cười bỉ ổi. Nhãn châu say động. Mập Hạc phát sáng cánh hoạt bát hướng viện môn đi tới. Sau đó bị Hi Hi cùng nhân viên làm việc lôi trở lại. Lộc Cáp Ni, Xích Xích ca ngươi nhẹ nhàng sao? Ngươi cho rằng là ngươi là Thiết Trụ. Bành Ngọc sướng. Ha ha ha ha ha. Trần Xích Xích lau mặt một cái. Cười khổ. Đặng Triều Cuồng nuốt nước miếng. Lão Vương, như ngươi vậy không thích hợp. Làm sao có thể làm khác nhau đối đãi đây? Không để cho chúng ta ăn. Lý Thiết Trụ lại bất kể. Chúng ta tâm lý không thăng bằng a. Vương Chính Vũ đứng ở mái che nắng trước. Cũng chuẩn bị bắt đầu chỉ huy làm trò chơi. Mới phát hiện ít đi cá nhân. Ta không quản đến Lý Thiết Trụ sao? Ta đó là. Không quản được a. Ngươi quản một cái cho ta nhìn xem một chút. Đặng Triều. Ngươi là giám chế. Ngươi nói chuyện tác dụng. Không tin ngươi thử một chút. Vương Chính Vũ hô to. Thiết Trụ mau trở lại lục tiết mục. Lý Thiết Trụ tiếp tục gặm sâu thịt dê. Còn nướng một chuỗi rau hẹ. Đối với giám chế kêu gào bịt tai không nghe. Đặng Triều. Thiết Trụ kiêu ngạo như vậy sao? Trần Xích Xích. Ngươi mới biết à? Lần trước cho ngươi cưỡng ép dạng thẳng chân chuyện. Ngươi liền quên rồi sao? Đặng Triều thổi phù một tiếng bật cười. Chuyện cũ không nên nhắc lại. Lý Thiết Trụ ăn ngũ chuỗi sâu thịt dê. Bụng không kêu rột rột. Liền ăn nướng rau hẹ trở lại. Hắn thật là đói luống cuống tới đệm đi xuống. Hi hi một đường cung tiễn. Lần sau không nên chạy lung tung. Vội vàng chép xong tất cả mọi người có ăn. Lý Thiết Trụ nhìn hắn một cái. Hi hi cổ co rụt lại. Im lặng, đạn mạc. Lý Thiết Trụ thứ người như vậy. Thật là quá ác tâm người. Mấu chốt đi. Còn không người trị được hắn. Người nói có tức hay không? Phía trên 4 cái tham khóc. Ha ha. Hi hi đạo diễn bị dọa sợ đến. Hi hi một mực ở nấm phòng bị Lý Thiết Trụ khi dễ. Vương Chính Vũ. Ta không quản được. Làng giải trí một phương bá chủ. Đừng nói bọn họ. Ta đều tham khóc. Trở lại mái che nắng. 5 người ngồi xuống. Lý Thiết Trụ. Ta giúp mọi người nghiệm qua hàng. Chính kinh Tây Cương con cừu thịt đùi. Phì gầy thích hợp. Kinh ngạc. Khó khăn nhất phải là que gỗ tử hình như là hồ dương mộc. Chặt chặt. Có thể hương có thể thơm. Đối sâu thịt dê Lý Thiết Trụ vẫn là rất hiểu công việc. Dù sao hài tử mụ chính là Tây Cương mỹ nữ. 4 người lòng đầy căm phẫn. Ăn thịt còn tới làm người tức giận. Vương Chính Vũ. Được rồi. Thiết Trụ bớt tranh cãi một tí. Hôm nay mọi người cực khổ. Buổi tối chúng ta liền ăn thịt dê sỏ sâu nướng. Đặng Triều. Rốt cuộc có chút nhân tính. Trần Xích Xích, ăn thịt xiên nướng điều kiện tiên quyết là cái gì? Như thế nào mới có thể ăn đến? Lý Thiết Trụ cầm tâm chúc xỉa răng. Đi xuống nắm liền ăn a, Trần Xích Xích. Ngươi im miệng, ngươi tên phản đồ này. Đã không có tư cách theo chúng ta ngồi chung một chỗ rồi. Bành bành, ha ha ha ha ha. Vương Chính Vũ nói tiếp quy tắc trò chơi. Thực ra rất đơn giản. Nấm phòng trước tiểu viện môn cùng cửa sau. Khách quý tự do lựa chọn. Một bên là thức ăn. Một bên là bị tạt nước. Có sâu thịt dê. Hồng liễu thịt nướng. Dê xếp hàng. Thận dê. Mâm lớn kê. Nướng hạt bắp. Nướng tỏi. Nướng rau hẹ. Nướng bánh bao. Vòng thứ nhất. Một chuỗi sâu thịt dê. Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni đứng ở cửa trước. Trần Xích Xích cùng Bành Ngọc Sướng đi cửa sau. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở xỉa răng. Vương Chính Vũ. Thiết Trụ nhanh chọn a, Lý Thiết Trụ. Không được. Cho bọn hắn một cái ăn thịt cơ hội. Lộc Cáp Ni lấy được rồi chuỗi. Trần Xích Xích bị hi hi tạt một thân thủy. Sâu này sâu thịt dê bị Lộc Cáp Ni chia sẻ. Nói tốt một người một miếng thịt. Kết quả chỉ có 3 khối thịt. Lộc Cáp Ni không tới trễ. Bẹp miệng. Lý Thiết Trụ đắp bả vai hắn nói. Không sợ. Chờ lát nữa ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều sâu thịt dê ăn. Lộc Cáp Ni. Mới vừa rồi ngươi thế nào không mang cho ta chút. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Mới vừa rồi. Sâu thịt dê như vậy ăn ngon. Thế nào chú ý huynh đệ. Lộc Cáp Ni. Ngoặc kép chấm hỏi. Đợt thứ hai. Ngũ chuỗi sâu thịt dê. Lý Thiết Trụ với Đặng Triều cùng Bành Bành đi tới cửa sau. Này hai hàng một người một cái thùng nước. Chuẩn bị ngược lại bát. Trần Xích Xích. Lần này còn dám bắt ta. Ta liền phản kích. Lý Thiết Trụ nói. Vạn nhất là chuỗi đây. Khát tạt vào sâu thịt dê. Trần Xích Xích. Ta là ngốc sao. Thấy là sâu thịt dê ta sẽ không tạt nha. Lý Thiết Trụ. Luôn cảm thấy ngươi không phải quá thông minh a di. Trần Xích Xích miệng đều đã lớn rồi. Ta không quá thông minh. Không phải. Ngươi có tư cách gì đánh giá một người thông minh hay không? Chỉ số IQ loại vật này. Không có ai thì không nên nói lung tung rồi được không? Lý Thiết Trụ. Hả? Giống như ngươi chưa bao giờ nói đến người khác thận không tốt giống nhau là đi. Trần Xích Xích. Tiếng còng gõ. Bành Ngọc Sướng đi mở cửa. Hi hi đừng với đến môn. Hiến bảo vậy xoay người xuất ra ngũ chuỗi sâu thịt dê. Sau đó. Rào. Bị Trần Xích Xích tạt một thân. Hi hi cắn một cái sâu thịt dê. Tức hiu hiu đi. Hừ. Không cho các ngươi ăn. Bành Ngọc Sướng choáng váng. Xích Xích ca. Ngươi. Trần Xích Xích cứng lại. Duy trì bắt hết thủy động tác. Không trách ta à. Hắn như vậy đi vào. Dáng vẻ này cho sâu thịt dê. Rất giống tạt nước dáng vẻ. Lý Thiết Trụ phản ứng rất nhanh. Cầm lên Bành Ngọc Sướng để dưới đất nửa thùng thủy. Trần Xích Xích dọa cho giật mình. Vội vàng hộ đầu. Lý Thiết Trụ nổ tung. Quả thật nổ tung. Bất quá không phải công kích Trần Xích Xích. Lý Thiết Trụ nắm thùng nước dọc theo tường viện bên trong đuổi theo ra hơn 10 mét. Hô to một tiếng. Hi hi. Hi hi đạo diễn gặm chuỗi. Ngửa đầu. Làm gì? Rào. Nửa thùng nước trôi mặt bạo kích. Hi hi bị Lâm Thành ướt như chuột lột. Trong tay chuỗi nhi cũng ướt. Hi hi ngẩn người. Ủy khuất nói. Dựa vào cái gì? Ta cho các ngươi đưa sâu thịt. Các ngươi bắt ta. Hai lần. Lý Thiết Trụ. Đem sâu thịt đưa ta. Nếu không ta rót nước đem lò nướng tạt. Trần Xích Xích cùng Bành Bành nhanh tới đây lôi đi Lý Thiết Trụ. Không được không được, tạt lò nướng chúng ta ăn cái gì? Trụ ca xin bớt giận. Hi hi quật cường đem sâu thịt cầm đi hơ cho khô. Tiếp tục ăn, liền không trả lại cho các ngươi. Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều đi tới. Biết rõ nguyên ủy sau. Cũng không nói gì, Đặng Triều còn muốn dẫy dụa một chút. Dám chế. Chúng ta đem mới vừa rồi kia ngũ chuỗi cầm về. Không thể lãng phí thức ăn. Vương Chính Vũ. Hi hi đã ăn. Ống kính cho đến hi hi. Ăn ngon tương đương, đạn mạc. Ha ha ha ha ha. Cười không sống được. Ăn ngon còn đi. Thảm hi hi. Vô cùng đáng yêu chứ. Đây là cái gì thần tiên tiết mục nha? Tuyệt, hi hi, quá khôi hài. Van cầu ngươi xuất đạo đi. Ngươi cho rằng là hắn là hiệu trưởng. Cười đáp giang rách. Vòng thứ ba, hi hi núp ở sâu thịt phía sau. Lộ ra tiêu chuẩn mặt mày vui vẻ. Lý Thiết Trụ cùng Trần Xích Xích trong tay thùng lớn thiếu chút nữa không khống chế được. Cũng may hay lại là thu lại. Thu hoạch sâu thịt dê ngũ chuỗi. Tua thứ tư, hi hi cùng Bành Bành đối bát. Bát hết chén không giả bát Trần Xích Xích cùng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ có thể nhịn. Cầm lên thùng nước, đuổi theo hi hi tạt một đường mới trở về. Màu đen quần lót cũng cho hắn bát được đặc biệt rõ ràng. Vòng thứ năm, mọi người bắt được mâm lớn kê. Tất cả mọi người đều tập trung ở cửa sau. Thành công bắt được mâm lớn kê. Hi hi nắm một chén nước không đợi được khai môn. Trực tiếp ngạo kiều địa ngăn cách bằng cánh cửa bát vào. Cái gì? Đạt được đũa còn phải làm trò chơi. Trực tiếp vào tay nắm ăn. Ai quan tâm các ngươi đũa? Lộc Cáp Ni, A Nha, Đặng Triều, Oa Tắc, Trần Xích Xích, quá qua loa. Ừ, ăn ngon nha. Bành Ngọc Sướng, a, ăn ngon. Đây là ta ăn rồi tối ăn ngon mâm lớn kê. Lý Thiết Trụ, hừ, Bành Bành, thế nào? Ăn thật ngon a. Lý Thiết Trụ, tối ăn ngon mâm lớn kê. Ngươi chắc chắn, cho một mình ngươi tổ chức lần nữa cơ hội phát biểu. Bành Ngọc Sướng dần dần chột dạ. Ha ha ha, thứ hai ăn ngon. Trần Xích Xích, Hoàng lão sư ở nấm phòng làm qua mâm lớn kê. Lộc Cáp Ni, Bành Bành, nghĩ xong lại nói, thật là thứ hai ăn ngon không? Còn có người ở nấm phòng cũng đã làm mâm lớn kê. Bành Bành, ồ nha, thứ ba ăn ngon. Trụ ca số một, ta sư phụ thứ hai. Cái này thứ ba, bình thường thôi. Cầu sinh dục tràn đầy. Tiếp đó, hi hi bưng to lớn một mâm que thịt nướng nướng thịt dê xếp hàng tới. Dọn cơm, ngồi Vương Chính Vũ cũng đứng lên. Chuẩn bị để cho tiết mục tổ cũng ăn chút. Sau đó liền tê chân rồi. Chính ăn thịt xiên nướng Lý Thiết Trụ. Xách sâu thịt đi tới. Đỡ Vương Chính Vũ, là tê chân rồi không? Vương Chính Vũ, cảm ơn a. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Không khách khí a, người một nhà, ta giúp ngươi. Dứt lời, Lý Thiết Trụ lôi kéo Vương Chính Vũ chính là một trận chạy như điên. Chạy tới, lại chạy trở lại, Vương Chính Vũ tiếng kêu rên liên hồi. A a a, không được, Thiết Trụ ngươi buông ra. A, Lý Thiết Trụ đi ngang qua Lương Đình thời điểm. Hô to, tiếp lực, Trần Xích Xích thay ca. Lôi kéo tê chân rồi Vương Chính Vũ ở trong sân chạy như bay. Tiếp theo là Đặng Triều, Lộc Cáp Ni, đến phiên Bành Bành thời điểm. Vương Chính Vũ trợn mắt, người dám. Bành Ngọc Sướng liền rụt. Ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Đạn mạc, không hổ là Thiết Trụ. Vương Chính Vũ cũng quá thảm. Đây là ta bái kiến tối không mặt bài đạo. Diễn, hắn là giám chế. Bành Bành tốt kinh sợ a. Ha ha, cơm nước xong, đạo diễn tổ tiên bố dự đoán phiến thu âm hoàn thành. Bởi vì tình hình bệnh dịch chuyển biến tốt, hạ kỳ bắt đầu, liền có thể thật đi ra ngoài những thành thị khác thu âm tiết mục. Nói cuối cùng, Vương Chính Vũ chuyển đề tài. Nhưng là đâu rồi? Tối hôm nay thế nào ở a? Cần muốn an bài một chút. Trần Xích Xích, ồ, gây sự tình. Đặng Triều, ngươi có bản lãnh môn để cho Lý Thiết Trụ ngủ đường. Lộc Cáp Ni, đúng, các ngươi dám không? Bành Bành kích động há mồm, sau đó lại nhắm lại, chột dạ liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt, phát hiện Lý Thiết Trụ đối diện hắn trợn mắt nhìn. Vương Chính Vũ, còn nhớ sao? Chúng ta trên xe nói qua rút ra ngũ ha. Đặng Triều, à đúng quên chuyện này. Công cụ nhân bưng lên rút ra ngũ cắp cái hộp, cực kỳ năm cái cáp, có thể bổ lục tiết mục còn nắm giữ ống kính. Bành Bành rút được ngọt ha ha, Đặng Triều cười ha hả, Trần Xích Xích cũng là ngọt ha ha, Lộc Cáp Ni rút được là khổ ha ha, Lý Thiết Trụ người cuối cùng rút được là thảm ha ha, Trần Xích Xích, một cái khổ ha ha một cái thảm ha ha, tối nay các ngươi ngủ bên trong ruộng. Ha ha ha ha ha. Vương Chính Vũ, các bài mở ra, liền có thể thấy chính mình nghỉ ngơi ở đâu. Phòng ngủ của Đặng Triều A, phòng ngủ của Trần Xích Xích B, phòng ngủ của Bành Ngọc Sướng sàn nhà. Lộc Cáp Ni, 48, thảm ha ha Lý Thiết Trụ là bồn rửa mặt. Lộc Cáp Ni vui vẻ, còn có một so với chính mình thảm hại hơn. Bồn rửa mặt tất cả đều là cái máng cũng có thể ngủ. Vương Chính Vũ, mọi người đem các bài được, phía sau đều phải dùng. Sau đó, các người liền có thể lên lầu nghỉ ngơi. Mọi người lên lầu, tìm ở địa phương. Lộc Cáp Ni tìm tới hắn dành riêng bồn tắm, đã trên giường chăn cùng gối, hướng bên trong một tổ. Ngoài ý muốn còn thật thoải mái. Lộc Cáp Ni, ây, bồn tắm này còn rất được, vừa vặn đủ ta ngủ, còn không cần lo lắng rơi xuống giường. Thật lớn, Trần Xích Xích, vạc lớn mà, Đặng Triều, ngủ vạc lớn. Lộc Cáp Ni quá sợ hãi, cũng không dám nói bậy bạ. Ta ngủ là bồn tắm, không có ngủ vạc lớn. Đặng Triều mờ mịt, trách, Trần Xích Xích dây biết, ai dám ngủ đại cương à? Không sợ bị thụ ca nổ chết sao? Lộc Cáp Ni, ha ha ha, thụ ca ôm lôi quản, chính đang trên đường đi. Một tiếng ầm vang, Lý Thiết Trụ, nấm phòng thay đổi mây nấm. Ha ha ha ha ha, Trần Xích Xích, Thiết Trụ thật thay đổi thông minh ấy. Lời này tiếp được, còn nhanh hơn ta. Bốn cái lão nhân cười ăn ý, liền bành bành ở tình trạng ngoại. Ngủ vạc lớn thế nào? Thụ ca là ai? Hắn không đi qua, nhà thông suốt. Người nguyên thủy tự nhiên không biết thụ ca, càng không biết thụ ca vợ hắn Nhi Vương Đại Cương. Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni đều là đi qua. Hơn nữa bị thụ ca thật sâu thuyết phục. Đạn mạc, chết cười lão tử liền như vậy. Thụ ca, nghe nói có người muốn lục ta. Lộc Cáp Ni run lẩy bẩy. Thụ ca là ai? Ha ha ha ha ha. Sau đó, mọi người phát hiện Lý Thiết Trụ, giường, bồn tắm đối diện bồn rửa mặt. Hai cái gối nhét vào rửa mặt trong ao. Phía trên trải lên một tầng chăn. Tạm được, chính là quá chật, mà Lý Thiết Trụ rất rộng. Mọi người lắc lư Lý Thiết Trụ bên trên đi thử một chút. Nửa bên cái mông cũng ở bên ngoài. Còn phải đề phòng xúc động vòi nước. Ha ha ha ha ha. Đặng Triều, Thiết Trụ, phiền toái đem chăn lấy ra. Ta trước quét cái răng. Lý Thiết Trụ, có muốn hay không ta cầm cây lau nhà giúp người quét? Đặng Triều, ha ha ha, quấy giày, ta đi một cái khác cái phòng vệ sinh. Rửa mặt ngủ, cực dài dự đoán phiến này kết thúc. Ước chừng 120% chung. Cắt thành ngũ bộ phát hình. Thành ý tràn đầy, cái này cũng chưa tính. Phía sau còn có trứng màu. Lý Thiết Trụ ngủ không cẩn thận đem vòi nước đá văng ra. Ướt thân, cởi quần áo đi cùng Lộc Cáp Ni chen chúc bồn tắm. Bồn tắm vòi nước cũng bị mở ra. Hai nhân lang bái không chịu nổi chạy đi nhờ cậy Triều ca. Hơn nửa đêm, nấm trong phòng tiếng cười không ngừng. Ha ha ha ha ha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.